Chàng rể siêu cấp, chương 1006, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau trận chiến lớn, Hàn Tam Thiên lần đầu tiên rời khỏi quán trọ sau. Khi nghỉ ngơi lấy lại sức, khi nhìn thấy những người ăn trên đường ăn mặc, và độ cao tương đương mình, anh sững sờ. Ngay, cả anh, nhìn thấy bóng lưng của những người kia, cũng không khỏi có chút nghi hoặc, từ lúc nào mà mình có nhiều anh em đến như thế, này, tình huống gì đây? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng, dáng vẻ Hoàng Kiêu Dũng vinh hạnh, đắc ý nói. Sư phụ, người không biết rồi. Những người này, cố ý bắt chước ăn mặc giống người, giờ đã thành trào lưu rồi, hơn nữa còn có không ít người cố gắng lại sửa tên, bây giờ cái gì mà Liêu Tam Thiên, Chu Tam Thiên, Vương Tam Thiên, khắp nơi có thể thấy được. Nghe Hoàng Kiêu Dũng giải thích, Hàn Tam Thiên càng thêm bối rối, đây là phong cách yêu quái gì? Vậy, chẳng lẽ những người này sửa lại tên, đổi quần áo thì sẽ có thể mạnh như anh sao? Cách đó không xa, hai người đang bắt chước cách ăn mặc của Hàn Tam Thiên đang tranh cãi nhau. Ta chính là Ngô Tam Thiên, thức thời một chút thì cút nhanh lên, nếu ngươi không phục thì quyết đấu ở đỉnh núi ngoài thành. Ta là Trịnh Yam Thiên, cũng không sợ ngươi. Quyết đấu thì quyết đấu, ta chắc chắn đánh ngươi rơi xuống từ trên đỉnh núi. Nghe đến mấy lời nói này, đầu Hàn Tam Thiên đau. Đau, mẹ nó, đây là đám người gì thế? Chỉ vài phút sau khi ra khỏi quán trọ, Hàn Tam Thiên đã vội vã quay trở về phòng. Với anh thế, giới bên ngày đầy yêu ma quỷ quái. Đây không phải điều anh muốn thấy. Sư phụ, người sao vậy? Hoàng Kiêu Dũng không hiểu hỏi. Với hắn, đây là một chuyện vô cùng vinh dự, vì vậy hắn không thể hiểu được việc Hàn Tam Thiên bài xích chuyện này. Loại tình huống này tiếp tục bao lâu rồi? Hàn Tam Thiên hỏi. Sau khi đại chiến kết thúc thời gian không đến một ngày, ta đã phát hiện tình hình này. Hơn nữa, người bắt chước người càng ngày càng nhiều, ta nghe nói không chỉ là thành Phong Thương, còn có cả những nơi khác nữa cũng như thế này. Hoàng Kiêu Dũng nói. Mẹ kiếp, Hàn Tam Thiên nhịn không được chửi ầm lên. Không chỉ là thành Phong Thương, chẳng phải dù anh có đi đến các thành phố khác cũng không thoát khỏi tình huống ra đường nhìn thấy chính mình sao? 3000 thế giới tràn đầy Tam Thiên. Ngẫm đến đây, Hàn Tam Thiên đã cảm thấy tê cả ra đầu, không phải chỉ là đánh một trận thôi sao? Những người này cần phải điên cuồng như vậy không? Theo quan điểm của Hàn Tam Thiên, chiến với 218 khách khanh của gia tộc Tây Môn không là gì cả, nhưng ở trong mắt nhiều người ngoài kia, đây cũng là một chuyện đáng để tôn thờ ở nhiều phương diện. Dù sao danh tiếng của 218 khách khanh của gia tộc Tây Môn ở cảnh giới của Hoàng Đình đã cường thế nhiều năm, mà Hàn Tam Thiên gần như một người chống lại công kích của 218 khách khanh, còn hạ gục bọn họ, đây là hành động uy phong như thế nào chứ? Cách chương.